Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 483, đưa cô ấy đi năm, góc truyện audio.com. Ngũ Y Y bước qua, ngồi trên đùi Hoắc Phi Đoạt ôm cổ anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, để em xem nào, còn nói không ghen, nó hiện hết trên cái mặt này rồi nè. Hoắc Phi Đoạt bị chọc khẽ cười, một tay ôm hông Ngũ Y Y, một tay nhéo mông cô, tư thế này thế nào? Chúng ta thử một chút nhé. Ngũ Y Y ngẩn ra, sau khi hiểu được liền đánh lên người Hoắc Phi Đoạt, anh đúng là đại sắc quỷ, ngoài chuyện này, anh còn có thể nghĩ đến chuyện gì khác không? Nếu em không đồng ý, vậy anh sẽ đi tìm một người mẫu để tìm người thử tư thế này vậy? Anh dám, em đánh chết anh, nếu để em biết anh ăn vụng, em sẽ cắt tiểu quỹ hư hỏng của anh. Hai người vừa lại vừa liếc mắt đưa tình, A Trung ở phía xa nhìn thấy liền nổi da gà. Tiếng chuông điện thoại di động của Ngũ Y Y vang lên, hai bàn tay to của Hoắc Phi Đoạt đang trêu đùa tiểu mật hoa của cô. Ngũ Y Y vừa thở hổn hển, vừa cười vừa giận trách, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền vội vàng kéo tay Hoắc Phi Đoạt xuống, ra hiệu cho anh cầm điện thoại lên nhìn rồi nghe, Giang Đình à. Y Y, xảy ra chuyện rồi. Nhà cậu xảy ra chuyện lớn rồi. Gì cơ, xảy ra chuyện lớn gì? Ngũ Nhân Ái tự sát. Cái gì, tự sát? Sắc mặt Ngũ Y Y khẽ biến. Ngũ Nhân Ái vì chuyện Tiểu Lạc giải trừ hôn ước với mình mà lén uống rất nhiều thuốc ngủ, bây giờ mới phát hiện ra, vừa chờ đi bệnh viện cấp cứu. Ngũ Nhân Tâm gọi điện cho mình, nói là tình hình rất không ổn. Ở đâu, bệnh viện nào? Cô ta tại sao lại ngu như vậy, tại sao lại muốn tự sát chứ? Ngũ Y Y bị dọa sợ đến run rẩy. Bệnh viện trung tâm, mình đang tới đó rồi. Cậu cũng mau đến đây đi. Được, được, mình đến ngay. Cúp điện thoại xong, sắc mặt Ngũ Y Y rất đáng sợ. Sao vậy? Hoắc Phi Đoạt trầm ổn hỏi. Ngũ đại tự sát rồi uống rất nhiều thuốc ngủ, phát hiện trễ. Ngũ Y Y nói lắp, nước mắt không nhịn được rớt xuống nghẹn ngào, Ngũ đại này bình thường nhìn rất thông minh mà tại sao lại trở nên như vậy chứ? Đúng là đồ ngốc, vì một người đàn ông mà không muốn sống, con nhóc này. Hu, bình thường hay gây gỗ nhưng dù sao Ngũ Nhân Ái cũng là chị cô. Quan hệ huyết thống là không thể rũ bỏ được, đi thôi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Anh đi cùng em, Ngũ Y Y lau nước mắt gật đầu. Hoắc Phi Đoạt ngồi xòm xuống, lau chân cho rồi đi tất cho cô, sau đó đi giày cho cô. Mười mấy chiếc xe sang trọng ra khỏi biệt thự Vọng Hải. Bệnh viện trung tâm, Hoắc Phi Đoạt ôm Ngũ Y Y đến phòng cấp cứu. Trong lối đi nhỏ, Ngũ Nhân Tâm, Ngũ Nhân Lệ, Ngũ Phong Tập Tiêu Mai, cả Hàn Giang Đình cũng ở đó. Ngũ Nhân Tâm và Ngũ Nhân Lệ cứ ngồi khóc suốt, bà Ngũ Y Y đi tới kêu lên. Ngũ Phong Tập ngẩng đầu lên, đỏ mắt nhìn về phía Ngũ Y Y, khi ông ta thấy Hoắc Phi Đoạt bảo vệ bên cạnh Ngũ Y Y thì nét mặt lộ ra sự kinh ngạc. Ba, Nhân Ái thế nào rồi? Ngũ Y Y nói xong, hốc mắt liền đỏ lên. Hoắc Tổng, ngài cũng tới sao, làm phiền ngài rồi. Không ngờ Ngũ Phong Tập chỉ nghĩ đến việc nịnh bợ Hoắc Phi Đoạt vẫn có thể tươi cười cúi đầu khom lưng với anh. Ngũ Y Y bị chọc điên lên, lớn tiếng kêu cách trương.